Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 610 Thủy Kiến Công Bộ. Chương 610 Thủy Kiến Công Bộ dán thư đệ đi lên sau. Diêm Hành liền vẫn luôn chờ, nhưng hai ngày không có tin tức, đợi 5 ngày vẫn là không tin tức, Diêm Hành không khỏi nhíu mày, liền tính Cẩu Hy cần chính không? Bằng từ trước, này đều 5 ngày, cũng nên thấy được đi. Diêm Hành lại không phải không dành thế sự, mới ra đời tiểu tử. Hắn tưởng tượng liền biết chính mình dán thư bị người áp xuống đi. Vì thế hắn nổi giận đùng đùng từ trên giường bệnh bò dậy, lại viết một phong, như vậy một hơi, tựa hồ liền bệnh đều hảo vài phần. Diêm Hành đem viết tốt dán thư giao cho hạ nhân, thanh mặt dặn dò nói, đem này thư giao cho Bùi tướng quân, thỉnh hắn thay chuyển giao. Hừ, Cẩu Thuần cho rằng liền hắn có nhân mạch sao? Hắn ở tướng quân bên người kinh doanh nhiều năm, Diêm Hành nhân mạch so Cẩu Thuần chỉ nhiều không ít. Hạ nhân đồng ý đem thư từ cầm đi cấp Bùi tướng quân. Mà lúc này Triệu Hàm Chương vừa mới bắt được Triệu Trọng Dư gửi thư, tin có thể so người mau nhiều, 3 ngày liền có thể đến. Nàng tùy tay mở ra, thân thể chậm rãi ngồi thẳng, chờ nàng cùng nhau nghị sự cấp huyên không khỏi ngẩng đầu xem qua đi. Triệu Hàm Chương nhịn không được đứng dậy chuyển động lên, thúc tổ phụ hồ đồ a, Diêm Hành người như vậy, như thế nào có thể nghĩ lộng chết đâu, lộng lại đây cho chúng ta sử dụng không phải càng tốt sao? Cấp huyên vừa nghe, trong mắt hiện lên hiểu rõ, hỏi, Diêm Hành cùng Cẩu Hy nháo phiên? Triệu Hàm Chương đem tin cấp huyên xem, tuy không có, nhưng cũng không xa. Cấp huyên đọc nhanh như gió đảo qua, trầm ngâm nói, Cẩu Hy nếu không thể lại dùng Diêm Hành, cũng sẽ không hứa hắn tồn tại rời đi. Triệu Hàm Chương nhíu mày, chim khôn lựa cành mà đậu, quân thần không thể tương cùng, chia tay đó là, nhà ai công ty sẽ bởi vì công nhân lý niệm bất đồng liền lộng chết công nhân. Diêm Hành chỉ là đánh cái công mà thôi. Cấp huyên khép lại tin nói, nếu là người khác còn có khả năng, Cẩu Hy, hắn thực bá đạo, sẽ không cho phép Diêm Hành tồn tại. Triệu Hàm Chương ở sách sử thượng chỉ nghe nói qua Cẩu Hy thanh chính liêm khiết mỹ danh, cùng với hắn sau lại sa đọa tiếc hận, này vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói Cẩu Hy bá đạo. Cấp huyên thấy nàng tò mò liền cười nói, ta đi theo lão lang chủ từng gặp qua hắn vài lần. Lời này cũng không phải ta nói, mà là lão lang chủ ngắt lời, hắn nói, Cẩu Hy thanh chính liêm khiết khi, hắn trong lòng có yêu cầu, hắn không chỉ có yêu cầu chính mình, cũng lấy đồng dạng yêu cầu quy coi người khác, thậm chí bởi vì là người khác, cho nên hắn luôn có nghi ngờ, yêu cầu liền càng thêm khắc nghiệt, này cùng lang chủ thanh liêm không giống nhau. Triệu Trường Dư là keo kiệt, chính hắn tiết kiệm độ nhật, nhưng rất biết kinh doanh, hắn tình nguyện đem kinh doanh được đến tiền đều giấu đi, cũng không lấy tới hưởng thụ, tự nhiên cũng sẽ không cho người khác hưởng thụ, cho nên hắn là đối chính mình keo kiệt, đối người khác cũng keo kiệt, nhưng hắn sẽ không yêu cầu người khác đối chính mình cũng keo kiệt, cho nên Triệu Trường Dư thanh liêm chỉ giới hạn trong tự thân, sau đó làm gương tốt yêu cầu đồng liêu nhóm cùng hắn giống nhau thanh liêm. Điểm nhi, đừng quá cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Cẩu Hy tắc không phải, hắn công chính vô tư, liêm khiết làm theo việc công, hắn như vậy yêu cầu chính mình, liền cũng như vậy quy coi người khác, thậm chí càng thêm khắc nghiệt yêu cầu người khác, lấy yêu cầu người khác có thể giống hắn giống nhau. Chúng ta không thể nói hắn là sai, nhưng trên đời này sự a nói không rõ, hắn yêu cầu liền giống như một cây thẳng, hắn ở liên tiếp đem thẳng hướng phía chính mình xả khi, một khác đầu người ngược lại bị khơi dậy phản cốt, muốn hướng một khác đầu đi, sau đó dây thừng căng chặt, hai bên dùng một chút lực, dây thừng liền banh chặt đứt, Cấp Uyên nói. Hơn nữa Cẩu Hy người này không chỉ có đối đồng liêu khắc nghiệt. Đối bá tánh cùng binh lính chỉ có hơn chứ không kém. Hắn định ra quy củ. Ai đều không được cãi lời. Nhưng trên đời này ngu dân nhiều. Thông tuệ ít người. Bá tánh cũng tản mạn quán. Cho bọn hắn định ra yêu cầu nên phóng một cái dây thừng như vậy trường. Bọn họ mới có thể ở cái kia phạm vi hoạt động khai. Cẩu Hy lại chỉ chịu cho bọn hắn một lóng tay lớn lên dây thừng. Yêu cầu bọn họ tại như vậy đoàn trong phạm vi làm việc. Bá tánh như thế nào không trái với đâu. Mà một khi trái với liền phải bị phạt. Cho nên Duyện Châu dân gian mới có Cẩu Hy quá mức khắc nghiệt đồn đãi. Bất quá là ai cũng không dám đương hắn mặt dứt lời. Bất quá Cẩu Hy người này đích xác năng lực xuất. Chúng, có hắn ở Duyện Châu đó là tường đồng vách sắt, hung nô khó có thể xâm chiếm. Lưu dân quân cũng khó ở Duyện Châu tác loạn. Bá tánh miễn cưỡng có thể an cư lạc nghiệp. Cho nên các bá tánh tuy cảm thấy Cẩu Hy khắc nghiệt, lại cũng thực tôn kính hắn. Hắn nếu quả nhiên như tin chung lời nói, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Những cái đó tôn kính còn sẽ tồn tại sao? Cấp Uyên ánh mắt lập lòe, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Nàng không ngừng một lần cùng bọn họ đề qua. Bọn họ mặc kệ là đoạt địa bàn, đánh hung nô, vẫn là từ triều đình trong tay đoạt quyền. Cuối cùng mục đích đều là vì trị hạ bá tánh yên ổn. Thiên hạ mới có thể yên ổn, bọn họ mới có thể yên ổn. Triệu Hàm Trương cũng nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt đối diện, nàng có chút nghi hoặc nhìn Cấp Uyên. Tiên sinh làm sao vậy? Cấp Uyên cười lắc lắc đầu, hắn không biết tương lai sẽ như thế nào. Ít nhất hiện tại Triệu Hàm Trương là như vậy tưởng, cũng là như thế này làm, hắn trở lại chuyện chính. Tóm lại, ngài muốn đem Diêm Hanh thu làm mình dùng cũng không dễ. Không phải khó ở Diêm Hanh, mà là khó ở Cẩu Hy. Duyện Châu là hắn địa bàn. Ngài tưởng hộ khẩu đoạt thực nhưng không dễ. Triệu Hàm Trương buồn rầu lên. Vẫn là không cam lòng. Tổng muốn thử một lần. Vì thế nàng đem cái này nan đề giao cho Triệu Trọng Dư. Một người kế đoàn, hai người kế trường. Hơn nữa Triệu Trọng Dư người ở Vận Thành, nói không chừng có biện pháp đâu. Nàng nói cho Triệu Trọng Dư, thúc tổ phủ a, chúng ta muốn đem cách cục mở ra. Ngài nếu cảm thấy Diêm Hanh như thế lợi hại, sao không khuyên bảo hắn tới Lạc Dương? Vì sao nhất định phải làm Cẩu Hy giết hắn, hoặc là lưu lại hắn tự dùng đâu? Triệu Hàm Trương đối với nhân tài luôn luôn biểu hiện thật sự cơ khát. Bởi vậy lập tức viết hảo tin liền giao cho người đưa đi Vận Thành. Thúc tổ phụ tin thượng còn nói, Thẩm Như Huy chờ bốn người đã hướng Lạc Dương mà đến. Bọn họ đều là tư nông tự cùng thủy bộ quan viên, không chỉ có ở cối xay nước thượng có nghiên cứu, với mặt khác công trình thủy lợi càng vì tinh thông. Nàng nói, mấy năm nay Lạc Dương cơ hồ không tu thủy lợi, mương máng chất đầy bùn đất cùng nhánh cây lá cây, thế cho nên xuân thu thiếu thủy, mùa hạ rồi lại bởi vì giọt nước mùi hôi. Ta đã sớm muốn rửa sạch một chút, nhưng Lạc Dương ít người, có chút đồng ruộng còn loại không đến, thông lãng phí nhân lực, không khỏi kéo chậm đã gieo giống đồng ruộng thủy lợi. Ta còn muốn làm chút sửa chữa, muốn trữ nước càng tốt công trình thủy lợi, cho nên bọn họ tới vừa lúc. Tư nông tự đã kiến, thủy bộ cũng nên xây lên tới. Cấp Uyên hơi hơi nhíu mày, nhắc nhở nói, nữ lang, ngươi chỉ là thứ sử, không có tổ kiến thủy bộ chi quyền, nếu không đổi cái danh mục đi, truyền ra đi bên ngoài người còn tưởng rằng ngươi có tâm làm phản đâu. Bệ hạ trên mặt cũng khó coi, Triệu Hàm Trương biết nghe lời phải gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên ta quyết định tổ một cái công bộ, công bộ. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương nói, về sau phàm trị hạ chi thổ mộc, công trình thủy lợi, máy móc chế tạo công trình, quặng giá, dệt chờ tất cả đều từ công bộ quản lý, Cấp Uyên há to miệng. Kia, kia không phải Đông Quan sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.